nó thuộc về quốc sư chân chính. Hai mắt nàng dần lộ ra vẻ sáng ngời, tay phải theo tiềm thức giơ lên, hướng về chỗ đầu của tiên tổ đang phát ra kim quang kia điểm tới. Tất cả tồn tại, vì những thứ vốn tồn tại, cho nên có thể mất đi, đây là vong. Tất cả người chết, vì sự tưởng niệm của người sống, cho nên có những suy nghĩ từ hư vô, đây là điệu điệu vong tục. Lấy suy nghĩ của người sống, lấy sự tồn tại của người chết, lấy sự ủy thác tìm kiếm tinh thần, lấy sức mạnh của kiếp này và kiếp sau, ngưng tụ hương hỏa, lấy đó hóa điệu thành vong, khiến cho những thứ tồn tại tiếp tục tồn tại, khiến cho những thứ mất đi trở về hư vô. Hải tử thì thào, ngay khi đầu ngón tay chỉ xuống, lập tức kim quang ngập trời này với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được co rút lại, trong nháy mắt biến mất, toàn bộ lại một lần nữa ngưng tụ trở về bên trong đầu của tiên tổ. Sau khi kim quang tiêu tan, lộ ra tiên hoàng từ trước tới giờ vẫn ấm mình trong kim quang, còn có đầu của tiên tổ ở dưới chân tiên hoàng. Kim quang tỏa ra trên đó hoàn toàn biến mất, khiến cho hai mắt của cái đầu này dần dần nhắm lại, sau khi lại tràn ngập ra tử khí, mất đi sức mạnh lơ lửng giữa không trung, rơi xuống mặt đất. Khí tức màu vàng đang được hấp thụ vào trong thất khiếu của tiên hoàng bị cắt đứt, khiến cho khí tức màu vàng đang chui vào trong cơ thể của tiên hoàng giống như là mất đi chỗ dựa, từ trong thân thể tiên hoàng lan ra, lại bay về cái đầu của tiên tổ đang rơi xuống đất. Cảnh tượng đột ngột này khiến cho tiên hoàng đứng sững ra ở đó, hai mắt hắn trợn trừng, lộ ra vẻ không thể tin. Trong lúc thì thào ngẩng mạnh đầu liếc mắt một cách liền nhìn thấy hải tử thiên tôn, ngươi không thể nào, quốc sư đã chết, hoàn toàn đã chết, ngươi không phải là quốc sư, ngươi không phải người của điệu vong tộc, ngươi không thể nào có được sức mạnh của quốc sư. Tiên hoàng gần như phát điên, hắn không dám tin tất cả những thứ mà mình nhìn thấy, cảnh tượng này hắn không dám tin, cũng không muốn tin. Ngươi không phải người của điệu vong tộc, dưới phong ấn của tiên tổ, điệu vong tộc không thể rời khỏi hoàng cung, rời khỏi tổ thành, ngươi không phải là quốc sư, rốt cuộc ngươi là ai? Tiên hoàng sắc mặt tái nhợt, hắn vốn tưởng rằng mình đã nắm được tất cả, vốn tưởng rằng kế hoạch của mình không ai có thể biết được, hắn vốn vô cùng tự